Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, cho các ngươi một cái hướng ta cơ hội xuất thủ. 3/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 53, cho các ngươi một cái hướng ta cơ hội xuất thủ. Nanoha đột nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống. Đối Sarutobi Hiruzen nói ra, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Lớn mật, dám đối Hokage đại nhân bất kính. Sarutobi Hiruzen bên người Anbu Ninja giận không kềm được nói, vừa dứt lời liền có một tia sáng đột nhiên xuất hiện tại Nanoha trên cổ, thấy lạnh cả người bao phủ trên người Nanoha. Anbu thượng nhẫn ninja hai mắt tràn ngập sát ý. Chỉ cần Sarutobi Hiruzen gật đầu, hắn liền dám đem Nanoha trong nháy mắt giết chết. Mặc dù mình vừa rồi có chút tìm đường chết, nhưng bị người dùng đến đao gác ở cổ, Nanoha cảm thấy rất không thoải mái. Thi triển thuấn thân thuật về sau, Nanoha lưu lại một đạo tàn ảnh, bản thể như vượt qua thời không, xuất hiện tại cửa ra vào. Ngươi thuấn thân thuật tạo nghệ đã đạt tới tình trạng như thế sao? Sarutobi Hiruzen hai mắt lộ ra tinh quang. Mặc dù Nanoha đã 16 tuổi, nhưng lại cẩn thận khắc một phen, lại có thể cho Konoha gia tăng một vị tinh anh thượng nhẫn ninja. Đệ tam đại nhân, Anbu thượng nhẫn ninja còn muốn xuất thủ. Đối Nanoha trước đó hành vi tiến hành chế tài, không có việc gì, ta cùng nhỏ Nanoha còn có lời nói, người trước đi xuống nghỉ ngơi a. Sarutobi Hiruzen khoát tay áo nói ra. Anbu thượng nhẫn ninja viêm trụ liếc qua Nanoha, tựa hồ là đang cảnh cáo Nanoha. Đối Sarutobi Hiruzen thả tôn kính điểm, không nhìn cái này Anbu thượng nhẫn ninja uy hiếp, Nanoha vẫn như cũ làm theo ý mình nói. Ký sổ là không thể nào ký sổ, vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút, ta đợi chút nữa liền để bộ tài vụ cho ngươi tiền đặt cọc. Sarutobi Hiruzen hòa ái dễ gần nói với Nanoha, ngươi có hứng thú trở thành một tên Konoha ninja sao? Ninja, chém chém giết giết, đùa gì thế? Nằm trong nhà kiếm tiền không tốt sao? Ninja là không thể nào ninja. Nanoha cười đối Sarutobi Hiruzen cự tuyệt nói, ta là không thể nào làm ninja. Ngươi còn có sự tình khác sao? Sarutobi Hiruzen nhìn chằm chằm Nanoha nhìn mấy giây, để Nanoha có chút tê cả da đầu. Sau đó Sarutobi Hiruzen tiếc nuối thở dài một hơi, nói ra, phụ thân của ngươi là một tên ưu tú ninja. Ta nhớ được, đùa gì thế? Nanoha thế nhưng là biết, mình bằng hữu tiện nghi lão cha chỉ là một tên phổ thông hạ nhẫn, hơn nữa còn là chuyên môn tu bổ nhẫn cụ nhân viên hậu cần. Cùng ưu tú hai chữ căn bản là kéo không lên quan hệ. Sarutobi Hiruzen tình cảm bài, vừa đánh đi ra một nửa liền chết yểu. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Gần nhất thôn sẽ có một lần hành động, đến lúc đó cần phối hợp của ngươi, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Konoha cùng Uchiha dung chuyển vừa mới qua đi, rất nhiều người đều muốn thăm dò Konoha tình báo, cho nên gần nhất Konoha chung quanh mới có rất nhiều muốn đánh cắp tình báo đạo trích xuất hiện. Nếu như có thể lấy đi Nanoha đầu đổi tiền, bọn hắn những người này cũng không để ý hoa chút khí lực. Nguy hiểm, con người của ta sợ chết nhất. Không biết Takave không thể cự tuyệt. Đối mặt Nanoha vấn đề, Sarutobi Hiruzen chỉ là vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn. Đáp án hiển nhiên là không được. Liên quyền làm cho bọn hắn một lần hướng ta cơ hội xuất thủ a. Nanoha trước khi ra cửa ném câu tiếp theo trang bức lời nói. Mặc dù Nanoha thực lực tổng hợp chỉ có trung nhẫn, nhưng trang bị tăng thêm có thể đạt tới thượng nhẫn ninja check lên cấp độ. Coi như hắn đánh không lại địch nhân, LV8 thuấn thân thuật cũng có thể để an toàn của hắn không ngại. Lại nói, Sarutobi Hiruzen muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, thế nào cũng sẽ điều động mấy tên tinh anh thượng nhẫn ninja. Hành động lần này Nanoha chỉ cần lulu mặt, cài bước, hấp dẫn một đợt cừu hận về sau nhiệm vụ liền xong thành. Tiếp xuống liền để ta tới đối ngươi tiến hành thiếp thân bảo hộ. Mang theo mặt nạ tóc tím Anbu đột nhiên xuất hiện. Thế nào lại là Lam Mão? Nanoha từ thanh âm của đối phương, nghe được nàng rõ ràng là trước đó Usugi Yugao. Mời xưng hô ta đấy danh hiệu, Viola. Usugi Yugao thanh âm vô cùng lạnh lẽo cứng rắn. Biết quy củ Nanoha giới nở nụ cười. Tiếp nhận Usugi Yugao đưa tới một tờ giấy. Đêm nay 11 giờ sau đến Hoa Thông đường phố. Đến lúc đó sẽ có Anbu Ninja cùng ngươi liên hệ. 3 giây về sau tờ giấy lại về tới Usugi Yugao trong tay. Một đám ngọn lửa từ đầu ngón tay của nàng toát ra. Tại hỏa diễm đem tờ giấy tiêu hủy về sau, Usugi Yugao trực tiếp trốn vào bóng ma. Hoa Thông đường phố hiện tại bộ dáng ở vào thời buổi rối loạn, cho nên đoạn thời gian này bắt đầu thực hành cấm đi lại ban đêm. 10 điểm tả hữu Hoa Thông trên đường liền có rất ít người đi đường. Nanoha tại 11 giờ đến nơi này càng là không nhìn thấy một người. Tiếp xuống đâu? Ta cần muốn làm gì? Nanoha thông qua dấu ở áo lót bên trong bộ đàm, cùng Usugi Yugao liên hệ. Cái gì cũng không cần làm. Tiếp tục đi lên phía trước, đi thẳng đến số 19 sân huấn luyện. Nguyên bản Nanoha còn tưởng rằng những này Anbu sẽ trực tiếp đem Hoa Thông đường phố xem như chiến trường. Hoa Thông đường phố là đầu tại toàn bộ làng lá, đều là đứng hàng đầu thương nghiệp đường phố. Anbu dám ở chỗ này ra tay đánh nhau, sợ không phải ngày thứ hai liền muốn toàn bộ nghỉ việc. Một đầu âm u hẻm nhỏ dưới mặt đất 3 mét ra, đang tĩnh tọa tham thiền lão hòa thượng, đột nhiên cảm giác được cánh tay mình nóng lên. Khi hắn nhấc lên tay áo về sau, nguyên bản một đạo quỷ dị màu xanh sẫm hình xăm, hiện tại đã hoàn toàn biến đến đỏ bừng. A, con mồi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Saito Yusuke lộ ra làm người ta sợ hãi mỉm cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.